Một lần ngoài ý muốn làm chúng ta ở cùng một chỗ, lúc đó ta mới biết được, hóa ra nàng vẫn không rõ vì sao ta phải rời xa nàng, có phải không thích nàng hay không. Lúc đó ta mới biết hóa ra nàng vì việc này mà nàng khổ sở biết bao, mới biết nàng vẫn thích ta. Duyên phận là cái thứ mà làm người ta cảm thấy mạc danh kỳ diệu nhất, vốn nếu hai người không có một lần ngoài ý muốn đó thì trên con đường nhân sinh này nhất định sẽ chậm rãi tách ra, cuối cùng sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng mà, trời cao lại cố tình an bài một lần ngoài ý muốn kia, làm hai người lại ở cùng một chỗ, hơn nữa có thể vứt bỏ hết thảy cố kỵ về thân phận địa vị, làm hai người có thể thổ lộ hết nội tâm của mình. Ngoài ý muốn gì? Diệp Lãng thực quái đản hỏi. Là một lần nhiệm vụ thám hiểm do học viện tổ chức, chia làm mấy tổ tiến hành liệp sát ma thú trong ngã nhĩ xâm lâm, cũng phải sinh tồn trong đó nửa tháng. Nàng không cẩn thận bị tách ra với tổ viên của mình, ta tìm thấy nàng sau đó tìm được đường đi. Lúc đó, người khác đều cho rằng chúng ta đã chết, nhưng sao ta có thể để nàng chết được? Khi Ái Đức Hoa nói tới đây, trên mặt xuất hiện nhu tình vô hạn, tự hồ tạp toa đang ở trước mặt hắn như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.